Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2437, chương 2437, quyết định. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Dừng một chút, cái kia Kim Điêu thủ lĩnh nói. Trên thực tế, người trước mặt cái này Kim Điêu, là chúng ta Kim Điêu tộc, nguyên tộc trưởng trưởng tử, nguyên tộc trưởng, nghe được cái kia Kim Điêu lời của thủ lãnh. Hồ Lệ nháy mắt liền nắm giữ yếu điểm. Cái kia Kim Điêu thủ lĩnh gật đầu nói. Không sai. Chính như ngài đoán như thế. Chúng ta đại thủ lĩnh. Đẩy ngã Kim Điêu Vương. Trở thành mới nhậm chức Kim Điêu Vương. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Mặc dù cái kia Kim Điêu thủ lĩnh cũng không có nói hết lời. Nhưng là. Hồ Lệ cũng đã minh bạch bọn họ ý tứ. Nhíu mày. Hồ Lệ nói. Nói như vậy. Hắn chẳng hề làm gì. Cái gì sai lầm cũng không phạm. Chỉ bởi vì hắn là nguyên Kim Điêu Vương hài tử. Cho nên các ngươi liền muốn truy sát hắn. Là như vậy sao? Đối mặt Hồ Lệ hỏi thăm. Cái kia Kim Điêu thủ lĩnh nói. Không sai. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc. Vô luận như thế nào? Hắn phải chết. Nhìn một chút càng xe. Hơi có chút khôi phục Kim Điêu. Hồ Lệ lắc đầu nói. Nếu như hắn làm ác, vậy ta có lẽ sẽ đem hắn giao cho các ngươi. Có thể, hắn cái gì cũng không làm. Ta không thể làm như vậy. Nghe được Hồ Lệ, cái kia Kim Điêu thủ lĩnh tức khắc nhíu mày. Gằn giọng nói, làm sao, các ngươi Thiên Hồ tộc, muốn nhúng tay cái khác chủng tộc nội chính sao? Không thể, cái kia Kim Điêu lời của thủ lãnh tiếng vừa dứt. Hồ Lệ sau lưng, hai tên kia Thiên Hồ tộc Vương Đình hộ pháp. Liền đột nhiên mở miệng kêu đi ra. Nghiêm túc nhìn xem Hồ Lệ. Hai tên kia Thiên Hồ tộc Vương Đình hộ pháp. Địa vị hơi cao một chút tả hộ pháp quả quyết nói. Vân công chúa điện hạ. Chúng ta Thiên Hồ tộc có quy định. Vô luận lý do gì. Đều không cho phép nhúng tay cái khác chủng tộc nội chính. Nghe được tả hộ pháp. Hồ Lệ không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Mờ mịt nhìn xem tả hộ pháp. Hồ Lệ không hiểu nói. Ta không có cần can thiệp bọn họ nội chính a, ta chỉ là muốn bảo hộ cái này vô tội Kim Điêu mà thôi. Đối mặt Hồ Lệ lý do thoái thác, tả hộ pháp lắc đầu nói. Hiện tại chúng ta thân ở Thiên Hương Liễn. Hơn nữa có hai người chúng ta tại. Vậy liền đại biểu cho Thiên Hồ tộc Vương Đình vinh quang cùng uy nghiêm. Nhẹ gật đầu, hữu hộ pháp mở miệng nói. Trừ phi ngươi rời đi Thiên Hương Liễn. Hai chúng ta cũng quay người rời đi. Bằng không mà nói. Chúng ta nhất cử nhất động. Đều đại biểu Thiên Hồ tộc. Nghe được như thế. Càng xe. Cái kia vừa mới khôi phục. Nhưng lại chỉ khôi phục 3-4 phần Kim Điêu. Chật vật đứng dậy. Cung kính hướng về phía Hồ Lệ thi lễ. Sau đó. Cái kia Kim Điêu nói. Đa tạ Vân công chúa cứu chữa tri ân. Bất quá. Cũng là ta điêu cửu mệnh nên như thế. Liền không làm phiền công chúa che chở. Trong lúc nói chuyện, cái kia Kim Điêu xoay người. Tức giận cùng cái kia 13 chỉ Kim Điêu nhìn nhau. Ánh mắt bên trong lóng lánh cừu hận quang mang. Chính là những cái này phạm thượng làm loạn gia hòa. Cướp lấy Kim Điêu tộc vương vị. Đồng thời giết bọn họ cả nhà. Điêu chín cả nhà trên dưới mấy ngàn miệng ăn. Cũng chỉ thừa hắn một người. Đối mặt như biển thâm cừu. Hắn lại không thể báo. Thậm chí ngay cả tự thân tính mệnh. Đều khó có thể bảo trụ. Dựa vào hắn thực lực. Nếu như là một chọi một. Cái này 13 chỉ Kim Điêu. Không có một người là hắn đối thủ. Thậm chí. Coi như lấy một đối hai. Lấy một đối ba. Hắn đều có rất cao tỷ số thắng. Thế nhưng là hiện tại. Ở như thế gần cự ly các hạ bị 13 chỉ Kim Điêu vây quanh. Vậy hắn liền chỗ trống để né tránh. Đều không có khả năng có. Mặc dù Điêu Cửu cũng biết rõ. Cái này danh chấn thiên hạ Vân công chúa. Xác thực đối hắn có che chở ý. Nhưng là rất hiển nhiên. Thiên Hồ tộc quy định bày ở nơi đó. Vô luận như thế nào. Vô luận nguyên nhân gì. Thiên Hồ tộc đều tuyệt đối sẽ không can thiệp hắn trong tộc chính. Bây giờ tình huống là. Hai cái Thiên Hồ tộc hộ pháp. Tuyệt đối sẽ không tham dự vào chuyện này bên trong. Coi như cái kia 13 chỉ Kim Điêu. Ngay trước hai cái kia Thiên Hồ tộc hộ pháp trước mặt. đem hắn xé thành mảnh vỡ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Một khi bọn họ ra tay, chẳng khác nào là thiên hồ tộc đối kim điêu tộc khai chiến. Mặc dù nói, thiên hồ tộc cũng không e ngại kim điêu tộc, thế nhưng là một khi thiên hồ tộc nỗ lực can thiệp hắn trong tộc chính, như vậy đầu tiên muốn bị diệt tộc, liền là thiên hồ tộc. Thiên hồ tộc không thể can thiệp hắn trong tộc chính. Đây là ranh giới cuối cùng. Một khi chạm đến đầu này ranh giới cuối cùng, thiên hồ tộc tồn tại căn bản liền triệt để đánh mất. Thiên hồ tộc xem như vạn tộc quân sư. Một khi bọn họ muốn can thiệp hắn trong tộc chính, như vậy toàn bộ thiên hạ không phải đều là thiên hồ tộc sao? Bởi vậy, đầu này ranh giới cuối cùng, thiên hồ tộc là chết cũng không dám đụng vào. Về phần Vân công chúa điện hạ, coi như nàng lại nghĩ bảo hộ hắn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vân công chúa tuổi tác dù sao còn nhỏ, cảnh giới cùng thực lực cũng không cao. Trọng yếu nhất chính là, xem như có được cửu vị yêu hồ huyết mạch Vân công chúa, kỳ thật chiến năng lực, kỳ thật cũng không mạnh, thậm chí là có thể sơ sót. Nhìn xem Vân công chúa cái kia thống khổ mà xoắn suýt biểu lộ, Điêu Cửu nội tâm bên trong rất cảm kích nàng đối bản thân tình nghĩa. Chỉ đáng tiếc, cho dù nàng lại thế nào nghĩ bảo hộ hắn, chỉ sợ cũng không từ ra tay. Quy củ là chết, không ai dám đụng vào. Cái kia 13 chỉ kim điêu, chết cũng không dám đối thiên hương liễn phát động công kích. Một khi bọn họ công kích, chẳng khác nào kim điêu tộc đối thiên hồ tộc khai chiến. Một khi chính thức khai chiến, kim điêu tộc liền sẽ trở thành vạn tộc công địch, trừ bỏ bị diệt tộc bên ngoài, lại không cái khác khả năng. Đồng dạng đạo lý, thiên hồ tộc hai cái hộ pháp cũng tuyệt đối không dám nhúng tay việc này. Một khi bọn họ nhúng tay, chẳng khác nào thiên hồ tộc nhúng tay tộc khác nội chính. Một khi thiên hồ tộc nhúng tay tộc khác nội chính, như vậy thiên hồ tộc tất nhiên bị diệt. Điêu Cửu hướng về phía Hồ Lệ liền ôm quyền nói. Vân công chúa thâm tình tình nghĩa thắm thiết, Điêu Cửu chỉ có thể đời sau lại báo. Cáo từ, chấm ngoặc kép, nói dứt lời, Điêu Cửu mãnh xoay người, liền dự định xông ra thiên hương liễn, cùng tử địch quyết chiến. Chậm đã, nhìn thấy một màn này, Hồ Lệ đột nhiên đoạn uống một tiếng, trong đôi mắt tinh quang lập lòe ở giữa. Ở cuối cùng trước mắt, Hồ Lệ rốt cục làm ra quyết định, mặc dù lần này đánh cược quan hệ đến Sở Hành Vân thuộc về vấn đề, thế nhưng là vô luận như thế nào, Hồ Lệ có bản thân quy tắc làm việc, có đạo đức của mình tiêu chuẩn. Hồ Lệ biết rõ, nàng hiện tại chỉ cần bế nhắm mắt, tất cả rất nhanh liền sẽ đi qua. Thế nhưng là Hồ Lệ càng biết rõ, nếu quả thật bế nhắm mắt, nhường tất cả đi qua, như vậy nàng cuộc đời này một đời đều sẽ không tha thứ bản thân. Mặc dù sinh mệnh rất đáng ngưỡng mộ, mặc dù Sở Hành Vân rất trọng yếu, nhưng là nàng không thể bởi vì những cái này mà từ bỏ nàng làm người tối thiểu nhất chuẩn tắc. Bằng không, coi như như nguyện gả cho Sở Hành Vân lại như thế nào, nàng cả một đời đều sẽ không tha thứ bản thân. Hít vào một hơi thật dài, Hồ Lệ hướng xuống không tìm tòi một cái, sau đó xoay người hướng về phía hai cái hộ pháp nói. Đa tạ hai vị hộ pháp nhiều năm bảo hộ. Hiện tại, mời các ngươi đem hai chúng ta năm đi tòa kia sơn phong đi. Cái gì? Vân công chúa ngươi? Nghe được Hồ Lệ, hai tên hộ pháp tức khắc kinh hãi. Hồ Lệ nói, vô luận như thế nào, ta không thể nhìn xem một cái hiền lành người vô tội bị tàn nhẫn sát hại. Cho nên tiếp xuống, ta đem lấy cá nhân danh nghĩa đi thủ hộ Điêu Cửu. Nhìn xem Hồ Lệ kiên nghị gương mặt, hai tên hộ pháp liếc nhau một cái, sau đó cùng kêu lên thở dài lên. Sống chung nhiều năm, bọn họ đối Hồ Lệ cũng đã hiểu rõ vô cùng. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn Hồ Lệ vô cùng yếu đuối, tính cách cũng vô cùng nhu hòa, có thể nói là ôn nhu như nước, thế nhưng là trên thực tế nàng nội tâm lại là cực kỳ kiên cường, cực kỳ bền bỉ. Chỉ cần là Hồ Lệ quyết định sự tình, bất luận kẻ nào cũng đừng muốn thuyết phục nàng. Hết chương.